tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 125, tai hắn rất nhạy cảm với hơi thở của cô. Góc truyện audio.com. Ở chương trước Triều chưa vội vàng nói, ngài không sao chứ ạ, tại tôi thấy đèn sắp chuyển đỏ nên định làm luôn cho nhanh. Cô không biết hắn có đang tức giận hay không nữa, chỉ thấy hắn lấy tay che mặt lại và vành tai bắt đầu đỏ ửng lên, hắn nói. Tôi không sao cả, buộc nhanh lên tên nhóc nhà cậu. Tiểu Trư chưa yêu bao giờ cũng rất ít khi có những hành động thân mật với người khác giới nên cô không biết rằng hành động vừa rồi của cô suýt chút nữa là khiến cậu nhỏ của hắn ngóc dậy. Còn hắn, mặc dù trong môi trường làm việc của mình, hắn luôn phải tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ vừa có tài lại vừa có sắc thế nhưng chưa ai khiến hắn phải lâm vào tình cảnh như bây giờ. Lần đầu tiên tim hắn loạn nhịp, lần đầu tiên hắn cảm thấy ngượng ngùng lại đến từ một tên đàn ông. Hắn biết phải làm sao với chính mình đây. Xe dừng lại trước cửa nhà hàng, hắn và cô cùng nhau bước xuống. Một nhân viên trông giữ xe đi ra nhận lấy chìa khóa xe của Nam Cung Hàn và lái xe đến nơi đỗ xe phù hợp của nhà hàng. Cả hai vừa bước đến chỗ tiếp tân để hỏi bàn thì gặp Âu Dương Nana và Sở Minh Tâm. Có vẻ như hai bên đều vừa mới đến. Rất vui được gặp anh, Nam Cung Hàn tổng. Nana vui vẻ chào hỏi hắn nhưng hắn rất lạnh lùng, chỉ đáp lại duy nhất một tiếng. Chào, người này là, Nana nhìn Tiểu Trư gặng hỏi, à tôi là trợ lý mới của Nam Cung Tổng, tên tôi là Hoàng Tiểu Trư, rất vinh hạnh được gặp mặt một quý cô xinh đẹp như Âu Dương Tổng đây. Tiểu Trư lịch lãm chào hỏi, cảm ơn cậu, Nana vui vẻ đáp lại, ngay sau đó cả bốn người cùng nhau bước đến bàn ăn. Đó là một nơi có view rất đẹp và sang trọng trong nhà hàng. Khi ngồi xuống bàn ăn, cô cố tình ngồi xuống cạnh Minh Tâm và để chỗ bên cạnh Nam Cung Hàn cho Âu Dương Nana. Thật ra trước đó, trên đường đi đến nhà hàng, Tiểu Trư có lên mạng và tìm hiểu một vài thông tin về Âu Dương Nana. Bên cạnh những thông tin về gia đình, chuyện học tập thì chuyện tình cảm của Nana khiến cho Tiểu Trư cảm thấy hứng thú nhất. Vì sao ư? Bởi nó có liên quan đến hắn. Nam Cung Hàn, tìm kiếm video thì cũng có đến 5-6 cái nói về tỏ tình Nam Cung Hàn của Nana hồi còn học cấp 3. Và kết thúc tất cả các video đều là lời từ chối thẳng thừng của hắn. Tiểu Trư cũng chính vì điều này mà mới nhường ghế bên cạnh Nam Cung Hàn cho Nana. Để Âu Dương Nana có thể có cơ hội gần gũi với hắn hơn. Nhưng mọi việc lại không như những gì mà cô đã nghĩ. Nam Cung Hàn tiến đến trước mặt Minh Tâm và yêu cầu cô ấy nhường chỗ cho hắn. Hắn muốn ngồi cạnh Tiểu Trư. Tiểu Trư lúc này cảm thấy rất bất ngờ, cô không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Chẳng lẽ hắn không thích ngồi cạnh phụ nữ sao? Cô thầm nghĩ, đúng lúc này phục vụ nhà hàng mang thực đơn đến. Dạ dày của cô không tốt nên cô chọn món súp bí đỏ. Hắn thấy vậy liền nói, cậu là trẻ con sao mà còn ăn súp bí đỏ. Tiểu Trư tức giận đáp, tôi ăn gì kệ tôi, thiếu gia quan tâm đến tôi làm gì. Cậu, thấy Tiểu Trư tức giận như vậy hắn cũng không muốn chấp nhặt cô. Hắn gập quyển menu lại rồi nhìn người phục vụ, nói, tôi cũng súp bí đỏ. Minh Tâm và Nana thấy hắn và Tiểu Trư như vậy liền cảm thấy có chút khó xử, Minh Tâm cười trừ rồi nói. Nếu hai người ăn súp bí đỏ thì hai chúng tôi cũng vậy. Trong khi chờ thức ăn bê ra, Tiểu Trư bây giờ mới để ý, vừa rồi ở cái nơ cổ của người phục vụ kia rất kỳ lạ. Cô cảm giác đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Góc truyện audio.com, còn có cả cái khuy cài được gắn ở túi áo của người phục vụ ấy nữa. Những thứ đồ đó đều chẳng phải là thiết bị ghi âm và quay lén sao? Tiểu Trư thầm nghĩ, cô quay sang bên phía Nam Cung Hàn rồi nói nhỏ vào tai hắn. Người phục vụ vừa rồi hình như phóng viên, tôi thấy ở trên áo anh ta có cái khuy cài, cô đang nói đến đây thì bị hắn nắm lấy tay rồi kéo vào nhà vệ sinh. Trước khi đi, hắn nói với Âu Dương Nana, Tiểu Trư không biết nhà vệ sinh ở đâu nên tôi dẫn cậu ta đi. Hai người ăn trước đi nhé. Tiểu Trư không kịp phản kháng, khi bị kéo hẳn vào trong nhà vệ sinh, hắn mới buông tay cô. Cô lo lắng nói, thiếu gia, ngài dẫn tôi vào đây làm gì? Hắn lấy một tay che mặt nói. Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả tên nhóc kia? Cậu đừng có nói nhỏ vào tai tôi. Dạ, cô không hiểu tại sao hắn lại nói vậy, bản thân liền cảm giác như mình vừa phát hiện ra một điều gì đó to lớn. Chẳng lẽ tai là điểm yếu của hắn sao? Có vẻ như tai hắn rất nhạy cảm khi ai đó chạm vào. Cách chương.